Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 123, đại hôn, một tuồng quần ẩu. Góc truyện audio.com. Edit, em Salawin 90 beta, Phê Yang Sally thất thải, 7 màu, hào quang ở trong phòng lóe sáng khiến mọi người lóa mắt. Bao gồm đinh tử, đó là một bộ đồ gồm mũ phượng khăn quàng vai. Nhưng nói là mũ phượng khăn quàng vai thì cũng không hẳn vậy. Đinh tử khẽ vuốt một cái. Vật liệu may mặc bóng loáng như nước. Tuyệt đối là tơ lụa thượng đẳng. Giá y tầng ngoài vốn lấy thêu công làm đẹp. Lấy từng viên thủy tinh cùng bảo thạch các màu tinh mỹ khảm nạm. Triền thêu hợp lại thành nhiều đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Làn váy có hoa văn xanh thảm như màu thiên thanh cùng với đóa hoa bên cạnh lá xanh. Đều là lấy bảo thạch cùng thủy tinh khâu mà thành, chỉ vừa liếc mắt liền bị tinh thiểm quang mang thu hút không rời nổi. Kinh diễm vô cùng, lại nhìn mũ phượng kia, mấy chục khỏa hạt châu thượng đẳng tròn đầy sáng loáng sáng ngang với khổ đông châu đính đầy khắp cả bốn phía. Rất nhiều bích tỷ châu thật nhỏ đính ở giữa đóa lưu kim hoa. Tinh xảo tuyệt mỹ, vô giá. Lấy trình độ thủ công cùng trang sức vật liệu may mặc tinh phẩm của bộ quần áo này thì ít nhất phải 5 đến 10 vạn lượng. Đinh tử lại nhìn qua, vị ma ma kia lập tức mở cái dương gần đó. Nam Hải Trân Châu cái gì? Đông Châu, Nam Châu, các loại hạt châu đầy một dương nhỏ. Cực phẩm hồng san hô 2 đôi, cực phẩm bình phong thêu 2 mặt 5 cái. Có sơn thủy, tranh hoa điểu phúc thọ, mỗi dạng không trùng lạp. Mỗi thứ đều là tinh phẩm, những bình phong này tinh phẩm ở chỗ thêu công cực cao. Đinh tử tuy không biết thêu, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không biết loại thêu công cùng kỹ xảo này đã đem cảnh vật trên bình phong thêu rất sống động. Nàng ở kiếp trước chỉ gặp qua trong hoàng cung, mỗi một vật đều tính vạn lượng, nhìn lại một chút những quà tặng khác, đinh tử không khỏi giật giật khóe miệng. Lam Thanh Lăng này không phải là đem An Vương phủ dọn sạch đi. Mặc dù mấy thứ này đều mang về, thế nhưng đưa đến trong tay nàng thì coi như là đồ cưới của nàng. Quyền quản lý không thuộc về An Vương phủ, đinh tử nhẹ nhàng phủ định, tốt nhất tương lai không cần nàng đem đồ cưới lấy ra. Đôi khi nàng rất là keo kiệt nha, nhắc đến An Vương phủ đinh tử đột nhiên hiểu mấy phần ý tứ của Lam Thanh Lăng. Bất quá hiển nhiên Lam Thanh Lăng đã sớm biết thêu công của nàng không tốt lắm. Trước đó đã chuẩn bị đưa giá y đến, loại mũ phượng khăn quàng này cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt. Làm trước nửa năm là ít nhất, đinh tử vuốt giá y ánh mắt nhu hòa, Thủy Ma Ma tặng lễ đến đây thấy vậy cười cười nói. Nô tỳ Thủy Ma Ma, trước xin chúc mừng Thế Tử Phi. Thế tử dụng tâm chuẩn bị vì ngài như thế, lúc ngài vào cửa nhất định sẽ cực kỳ thương yêu ngài. Lão nô trước chúc thế tử cùng thế tử phi trăm năm ân ái. Cầm sắt hảo hợp, đinh tử lúc này mới có thời gian nhìn kỹ một chút vị thủy ma ma này. Một thân y phục thêu đóa tiểu tử kinh hoa cùng đế giày sam. Hai mắt thập phần hữu thần lợi hại, tướng mạo ở trong cả đám lão ma ma cũng là thượng tầng. Hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ cũng là một mỹ nhân, y phục và giày có chút bụi bặm, nhìn cũng là người yêu sạch sẽ. Xem ra, lão ma ma này ở trong phủ cũng là một quản sự. Lâm ma ma lúc này đã cầm một đại hà bao trực tiếp dúi vào trong tay Thủy ma ma. Vị ma ma này cực khổ, cùng mấy người tỉ muội mua một chút nước trà giải khát. Đây là một phen tâm ý nhỏ của chúng ta. Thủy ma ma cười nhận lấy. Đinh tử lại phát hiện nàng cầm cũng không xem xét một chút. Nhìn như đối với hà bao này không để ý, ở trong phủ không chỉ có quyền mà còn có tâm nhãn. Không khỏi lưu lại ấn tượng, Lam Thanh Lăng bên này cho người đưa lễ vật qua. Hoàng cung bên kia, đinh tử dù thế nào cũng là công chúa hoàng gia. Mặc dù là họ khác, thế nhưng do hoàng thượng thân phong, nàng cùng An Vương Thế Tử đại hôn. Cho dù cùng đinh tử giao hảo hoặc căm thù nàng, lần này cũng phải đưa hậu lễ đến, lấy thái hậu dẫn đầu, hoàng hậu, hạ quý phi và cả đám phi tần, sôi nổi đưa tới một ít dương nhỏ thêm trang sức vào đầu cưới. Hộ quốc hậu phủ, làm lão thái quân, Lưu Thị còn có Vân Hy Vũ hợp nhau đưa hai dương đầu cưới lớn. Mỗi kiện đều là thượng phẩm, có thể thấy được tâm ý. Vương Thị cũng đưa một dương nhỏ. Mặc dù vật kia đinh tử thật nhìn không thuận mắt, bất quá vẫn nhận lấy. Sau còn có lão phu nhân, tiểu thư trong các phủ ở kinh thành sôi nổi đến phủ chúc mừng. Càng về sau từ trúc viện của đinh tử căn bản không đủ chỗ. Nàng cố ý mở thêm một gian phòng chứa lễ vật, mà hôn sự của đinh tử cùng Lam Thanh Lăng có thể nói là hôn sự trọng yếu nhất trong những năm gần đây ở kinh thành. Đinh tử có nhà mẹ đẻ thị lang phủ, tuy là không có năng lực gì. Nàng lại có thêm ngoại tổ gia, An Vương thế tử tương lai kế thừa thiết mạo An Vương gia. Tương lai chính là đệ nhất thân vương đại tề rồi. Hiện tại không tới cửa lấy lòng một chút còn đợi khi nào nữa. Thị lang phủ cũng thuận lợi thu lễ, nhưng cùng đinh tử so sánh thì đúng là gặp sư phụ. Vương Thị cùng mấy người tinh nhi đi dạo rồi nghĩ muốn nhìn một chút. Ai biết lại bị hai tầng đầu cưới kinh diễm tìm không ra hướng bắc. Đương nhiên các nàng chính là trông mà thèm, cũng thực sự không có lá gan dám ở trước mặt đinh tử đòi thứ gì. Đây chính là đầu cưới. Nói ra thì ai lại không biết xấu hổ như vậy chạy đến trong phòng tân nương muốn đòi thứ gì. Dù các nàng nghĩ như vậy cũng tuyệt đối không dám nói ra. Trong Lâm Vương Phủ, từ khi hôn sự của Lam Thanh Lăng cùng đinh tử tới gần, bọn hạ nhân phát hiện tính tình quận chúa trong phủ càng lúc càng lớn. Thường xuyên có thể nghe thấy âm thanh nàng ở trong viện đánh đập bể thứ gì đó. Bất luận ai nhìn thấy nàng cũng vội vã tránh đi, chỉ sợ vô tội bị liên lụy. Lưu Phù Dung một tay vịn thắt lưng, một tay bưng bụng tròn vo được một đám nha hoàn hầu hạ. Nhàn nhàn tản bộ, lúc đi tới ngoài viện của Lâm Giai Thiến, cười lạnh nói, các ngươi cũng nghe nói chứ, An Vương Thế Tử cùng Tử Công Chúa sẽ thành thân, ta nghe nói các nương nương trong cung đều sôi nổi đưa lễ đến. Gia đình quyền quý khắp kinh thành cũng tặng lễ, đạp muốn hỏng hai cánh cửa, nghe thật đúng là náo nhiệt, Lưu Trắc Phi nói phải, lúc nô tỳ đi ra ngoài mua đồ cũng thấy, làm rất là náo nhiệt. Nô tỳ nhìn cũng muốn thành thân nhanh một chút, chỉ mong muốn không làm được long trọng như Tử Công Chúa thì cũng hy vọng náo nhiệt một chút. Đại nha hoàn bên người Lưu Phù Dung Yến Nhi một bên nghiêm túc đỡ Lưu Phù Dung. Một bên cười trộm, người nha hoàn này, sao cũng động xuân tâm muốn gả cho người A tốt. Ta đây chính là không giữ được ngươi. Lưu Phù Dung gắt giọng, một đám nha hoàn phía sau cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Yến Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Trắc Phi nói đi nơi nào a, không phải nô tỳ tư xuân. Nô tỳ còn hiểu được thước tắc, làm sao dám làm chuyện thất lễ này. Ta xem là có vài người thất xuân, kết quả từ đầu đến cuối chính là tương tư đơn phương. Lúc này trong lòng chắc chắn phiền muộn như hỏa a, Trắc Phi tại sao có thể đem nô tỳ cùng người như vậy so sánh. Nô tỳ còn muốn giữ mặt mũi a, phanh. Cửa viện Lâm Giai Thiến đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy Lâm Giai Thiến gương mặt lạnh lẽo, băng lãnh vô tình nhìn Lưu Phù Dung, ta còn tưởng tiện nhân nào nói loạn huyên thuyên, thì ra là Yến Nhi bên người Lưu Trắc Phi, quả thực không đem Lâm Vương Phủ xem vào đâu, trong phủ này các ngươi có thể tùy tiện nói bậy sao? Lưu Phù Dung đối mặt với lửa giận của Lâm Giai Thiến một chút cũng không sợ. Không những không sợ, trái lại còn mang theo khiêu khích, loại chuyện này 3 năm trước đây đã bắt đầu tồn tại. Nguyên lai 3 năm trước đây Lưu Phù Dung được sủng có thai. Nhưng thai vừa mới được 2 tháng thì đột nhiên bụng liền đau đớn. Đại phu còn chưa tới liền sảy thai, đại phu vào phủ xem xét nói là dược vật sông dẫn đến sảy thai. Lưu Phù Dung lúc đó liền bị bệnh nửa tháng. Lâm Vương gia cũng rất là yêu thương, phái người cha rõ việc này, mặc dù về sau cha được là quý thiếp trong phủ bởi vì đố kỵ Lưu Phù Dung được sủng ái mới hạ dược hại nàng. Nhưng quý thiếp kia bình thường ở trước mặt Lâm Vương Phi giỏi nhất là phục thấp làm thiếp. Vốn là người của Lâm Vương Phi, mặc dù đầu mối cuối cùng bị chặt đứt, nhưng toàn phủ không ai không nghi ngờ hung thủ phía sau kia chính là Lâm Vương Phi. Lâm Vương gia giận dữ đem thủ hạ của Lâm Vương Phi xử lý hơn phân nửa. Quyền lợi của Lâm Vương Phi ở trong phủ lần lượt giảm bớt. Hiện tại toàn bộ trong phủ đã có hơn phân nửa là người của Lưu Phù Dung. Mà Lâm Vương gia bởi vì chuyện lần trước, đối với an toàn của Lưu Phù Dung cũng rất để ý, thậm chí phái người tốt hơn ở bên nàng chiếu cố. Nửa năm trước Lưu Phù Dung lại có thai. Lâm Vương gia càng thương càng sủng ái. Đương nhiên Lưu Phù Dung thai đầu không có. Nàng tự nhiên oán hận. Thường thường chỉ cây dâu mắng cây hòe. Chửi xéo, dù Lâm Vương gia biết cũng không để ý tới. Lâm Vương Phi, Lâm Giai Thiến ở trong phủ càng bị người ta xem nhẹ. Nhưng rốt cuộc các nàng vẫn là đương gia chủ mẫu cùng đích tiểu thư. Địa vị cũng không phải người bình thường có thể động. Lâm Giai Thiến trái lại bởi vì Lưu Phù Dung luôn cùng nàng đối nghịch. Thường thường gây gổ, có mấy lần Lưu Phù Dung chấn kinh đau bụng. Lâm Giai Thiến còn bị Lâm Vương gia giận dữ nhốt lại. Lúc này mới thu liễm một ít, ngày gần đây hôn sự của Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử tới gần. Trong lòng nàng, Lâm Giai Thiến, vốn đang khó chịu, Lưu Phù Dung này lại dẫn người tới trước cửa viện của nàng. Nói nàng tương tư đơn phương không biết xấu hổ, nàng sao có thể chịu đựng được, vốn mấy ngày trước nàng tiến cung đi tìm Lam Nhược Lâm. Muốn nàng ta giúp đỡ phá hư hôn sự hai người, nhưng lần này Lam Nhược Lâm rất kiên trì cự tuyệt, Lam Nhược Lâm chỉ hận Đinh Tử hấp dẫn sự chú ý của Tiết Vũ. Đó là xuất phát từ lòng ghen tị, nàng mặc dù xúc động một chút cũng không ngốc, hiện tại Đinh Tử phải lập gia đình, lại nói tiếp, cùng nàng oán hận cũng có thể tiêu giảm một chút, ít nhất làm cho Tiết Vũ một chút tưởng niệm cũng không có. Nàng không chiếm được Tiết Vũ, cũng muốn Tiết Vũ vĩnh viễn cô đơn. Còn nữa, Lam Thanh Lăng là ai chứ? Muốn phá hư hôn sự của hắn, Lam Nhược Lâm vẫn chưa muốn chết đâu. Lâm Giai Thiến đang giàu dĩ, Lưu Phù Dung lại tới nhục mạ nàng. Nàng bước nhanh tới, ngẩng đầu chợt tát lên mặt Yến Nhi. Yến Nhi trốn qua một bên, Lưu Phù Dung lập tức ôi kêu một tiếng rồi la hét đau bụng. Tay Lâm Giai Thiến còn chưa buông lại nghe bên kia đột nhiên có một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Dừng tay, sau đó một bóng người bước nhanh xông tới. Ba cái tát rất nặng trực tiếp đem Lâm Giai Thiến đánh đến đầu óc choáng váng. Trực tiếp té trên mặt đất, Lâm Giai Thiến a há mồm kêu một tiếng, phun ra một ngụm máu nhỏ. Lâm Giai Thiến kinh khủng ngẩng đầu, bởi vì nàng rất rõ ràng. Ở Lâm Vương phủ dám đối xử như thế với nàng chỉ có một người. Khi thấy người tới, Lâm Giai Thiến chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, theo bản năng sợ hãi. Lâm Vương ra gương mặt bình tĩnh, hai mắt mang theo phẫn nộ. Trong 3 năm này Lâm Vương ra đối Lâm Giai Thiến sủng ái rõ ràng 1 năm ít hơn 1 năm. Ánh mắt của hắn toàn tập trung ở trên người tiểu yêu tinh Lưu Phù Dung kia. Vừa rồi Lâm Vương gia chính là tận mắt thấy Lâm Giai Thiến muốn đánh Lưu Phù Dung. Lưu Phù Dung còn đang mang hài tử của hắn. Hai mẫu tử ác độc này. Hại Phù Dung sảy thai đầu. Còn muốn động đến cái thai thứ hai. Giờ khắc này Lâm Vương gia vô cùng phẫn nộ. Hắn mới là đương gia chủ nhân của Lâm Vương phủ này. Hắn quan tâm cái gì? Người trong phủ này hẳn là phải bảo hộ thật tốt mới đúng. Trước đây đứa nhỏ ở trong phủ vô cớ chết đi hắn có thể không quan tâm. Thế nhưng hiện tại nếu các nàng còn muốn giống ngày xưa phá hư đồ hắn thích, Lâm Vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cút đi, nếu Lưu Trác Phi có chuyện gì, ta sẽ đưa ngươi lên núi tu hành. Lâm Giai Thiến mở to mắt, phụ vương, ngươi đang nói cái gì thế? Ta là nữ nhi ruột thịt của ngài a, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy? Lâm Vương gia đưa nàng đi tu hành, kỳ thực chính là làm ni cô, đó chính là buông tha Lâm Giai Thiến, ngươi biết điều một chút cho ta. Nói xong Lâm Vương gia cẩn thận đỡ Lưu Phù Dung ly khai. Lâm Giai Thiến nhìn đến nghiến răng, hận chính mình vô dụng. Lâm Giai Thiến nổi giận đùng đùng vào phòng, liền phẫn nộ quát, nương, ngươi thấy được sao, ngươi xem một chút tiểu thiện nhân này đã kiêu ngạo thành cái dạng gì. Trong phòng, Lâm Vương Phi ngồi ở chỗ kia sắc mặt âm trầm, nàng tự nhiên biết chuyện bên ngoài. Ở trong lòng nàng hiện giờ so với Lâm Giai Thiến còn hận hơn. Nàng cùng Lâm Vương ra mười mấy năm phu thê, còn không bằng một năm cùng tiểu thiện nhân kia. Lâm Vương ra trong vòng 3 năm đã không bước qua viện của nàng một bước. Thậm chí lúc gặp mặt cũng hờ hững. Tin tức Lâm Vương Phi thất sủng, không chỉ trong phủ, bên ngoài cũng lan truyền ra. Nàng hiện tại mất mặt căn bản không dám ra phủ. Nàng rất hy vọng tiểu thiện nhân Lưu Phù Dung kia mau chết đi. Nương, ta thật hận a, phụ thân bị con tiện nhân Lưu Phù Dung kia mê hoặc. Lam Thanh Lăng cũng cùng Đinh Tử yêu đương vụng trộm, bây giờ còn muốn thành thân. Nương, ta không cam lòng a, ta muốn phá hư bọn họ. Ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta, ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ chịu. Nếu là bình thường, Lâm Vương Phi sẽ trấn an Lâm Giai Thiến. Thế nhưng nàng vừa mới tức giận, nghĩ đến 3 năm này chịu ô nhục, trong lòng cũng toàn là lửa giận. Lâm Giai Thiến cầu xin nàng, nàng lại cứ như vậy mà đồng ý, suy nghĩ mấy kế hoạch. Cái kém nhất cũng đủ có thể làm cho Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng trở thành trò cười trong kinh thành. Ngày thành thân đó, hậu quốc hậu lão phu nhân Lam Thị, Lưu Thị còn có Vân Hy Vũ sáng sớm liền tới. Đinh Tử cũng tắm rửa thay y phục chuẩn bị điểm trang. Hậu quốc hậu phu nhân Lưu Thị làm toàn phúc phu nhân cộng thêm trưởng bối. Không chỉ vì Đinh Tử trải giường, còn vì nàng trải đầu xuất giá. Nghe Lưu Thị ôn nhu hiền lành kéo tóc, trong miệng nhắc tới, một lược trải đến đuôi, hai lược đến răng long đầu bạc, 3 lược đến con cháu đầy nhà, thanh âm dịu dàng cùng chúc phúc, làm cho người ta nghe ấm lòng. Đinh Tử vốn nghĩ bản thân rất kiên cường, bình thường lúc nữ nhi ra xuất giá sẽ khóc thì nàng sẽ không. Nhưng không nghĩ viền mắt nàng lại cũng đỏ bừng, nước mắt không biết thế nào liền là tà chảy xuống. Làm lão thái quân, Lưu Thị cùng Vân Hy Vũ cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Đồng thời khóc lên, về sau mấy người Lâm ma ma cũng chịu ảnh hưởng. Một phòng tiếng khóc không ngừng, chỉ là thanh âm kia cũng không phải là bi thương. Lam Thanh Lăng dựa theo tính toán giờ lành của Hoàng thất đưa đến mà khởi hành. Hôm nay một thân y phục tân lang đỏ tươi, bình thường hắn thích màu đen lạnh lùng khí phách, ngày này lại là ngày vui. Trên khuôn mặt thế nào cũng không che giấu nổi niềm vui sướng. Làm cho khuôn mặt hắn tràn đầy nhân khí, càng thêm tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời chiếu xuống trông như một pho tượng hoàn mỹ. Tôn quý vô cùng, tuấn mỹ bất phàm, không ít nữ tử vây quanh ở bên đường xem náo nhiệt. Lúc này không khỏi đỏ hay gò má, biểu tình mê luyến, Lam Thanh Lăng mặc dù bề ngoài biểu hiện rất tốt. Kỳ thực hắn hiện tại so với bất cứ ai đều khẩn trương hơn. Tay nắm cương ngựa đều thấm mồ hôi. Hắn đang không ngừng thầm mắng mình vô dụng, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Mà mồ hôi trái lại càng lúc càng nhiều. Không riêng gì Lam Thanh Lăng, Đinh Tử lúc này cũng rất khẩn trương. Nàng chưa bao giờ biết nàng cũng có thể khẩn trương như thế. Gương mặt đã trang điểm 2 hồi. Nàng còn không chỉ một lần bị Lưu Thị cùng Vân Hy Vũ trêu chọc. Nói Đinh Tử hôm nay mới giống bộ dáng nữ nhi sắp gả. Thế nhưng cũng đem Đinh Tử nói đến đỏ hết cả mặt. Trái lại càng bị trêu chọc nhiều hơn. Đinh Tử giảo hoạt hướng về phía Vân Hy Vũ cười không ngừng. Hai người thật ra là cùng tuổi. Bất quá sinh nhật Vân Hy Vũ so với nàng lại sớm một chút. Từ nửa năm trước cử hành lễ trưởng thành, ngày đó hộ quốc hậu phủ cũng làm rất long trọng, kỳ thực từ lúc Vân Hy Vũ 14-15 tuổi thì hộ quốc hậu phủ đã vì nàng bắt đầu xem xét chọn người. Hộ quốc hậu phủ vốn không phải quá mức nhìn cao, nhưng cũng không thể tìm kẻ ham hư vinh của hộ quốc hậu phủ mà đem Vân Hy Vũ gả cho. Hơn nữa một ít quý tộc phẩm tính không tốt cũng loại trừ. Đủ loại nguyên nhân, Vân Hy Vũ lại rơi xuống phía sau Đinh Tử. Vân Hy Vũ nhìn ánh mắt Đinh Tử, tự nhiên đỏ mặt không biết làm sao. Nàng chỉ là không có người trong lòng thôi. Nếu có nam nhân giống Lam Thanh Lăng đối xử tốt với nàng như hắn đối với biểu muội thì nàng cũng không phải là không thể gả. đáng tiếc nam nhân xuất hiện quanh nàng quá ưu tú. Điều này làm cho nàng xem người khác không vừa mắt. Nàng cũng không trách ai nha. Nàng cũng không thể gả cho ca ca ruột, hoặc gả cho tên tiết phũ một lòng chỉ có Tử Nhi kia nha. Nàng mới không muốn tìm ngược, nhìn Linh Nguyệt mấy năm nay tệ y như quả phụ. Bản thân nàng ấy là nữ tử ít xuất phủ, tiết phũ lại vội vàng công vụ, chỉ có thể cô đơn ở trong viện. 3 năm này dĩ nhiên thấy cũng chưa từng thấy tiết phũ. Sống cuộc sống kia A Vân Hy Vũ trong lòng cảm khái. Lại càng cảm thấy được đinh tử rất may mắn, rất hạnh phúc, vốn nàng là không đồng ý đinh tử gả cho Lam Thanh Lăng. Lam Thanh Lăng ở trong ấn tượng của nàng là tên âm tình bất định. Cũng rất mạnh, nhưng trong 3 năm này nàng cũng từ chỗ ca ca mà biết rất nhiều. Lam Thanh Lăng âm thầm làm nhiều chuyện vì đinh tử, thật không ngờ Lam Thanh Lăng là người trong nóng ngoài lạnh như thế này. Bên ngoài tiếng kèn tiếng trống đã tới gần, đinh tử để cho Lâm Ma Ma Hỉ Nhi các nàng giúp mặc giá y vào. Thật sự là bởi vì y phục kia mặc dù vô giá, mà mặt trên quá nhiều bảo thạch, quý giá đồng thời cũng rất nặng, lúc đinh tử mặc giá y thất thải vô song kia vào. Nhất thời cả phòng không còn màu sắc gì khác ngoại trừ tuyệt thế tiểu mỹ nhân đứng ở bên giường. Đến Lam Lão Thái Quân cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng. Đối với ngoại tôn tế, cháu rể này rất hài lòng, nếu không thích đinh tử, không coi trọng nàng, tuyệt đối không có khả năng vì nàng chuẩn bị bộ giá y này. Lưu Thị mấy năm nay cũng là kiến thức rộng rãi, vì bản thân cũng là người có phúc khí, làm toàn phúc phu nhân không dưới 5 lần, so với đồ cưới cùng giá y của đinh tử thì có thể nói chưa từng thấy qua. Vân Hy Vũ biểu hiện trực tiếp nhất, nàng vươn tay trực tiếp sờ sờ. Tử Nhi, ngươi là tân nương đẹp nhất trên đời mà ta từng thấy. Tử Nhi, ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc, hoa, Vân Hy Vũ lại ôm đinh tử khóc lên. Đội ngũ đón dâu bên ngoài đã đến cửa phủ, thì bà hộ quốc hậu phủ đưa đến cho đinh tử vừa chạy tới. Lập tức cười nói, Tử công chúa thật xinh đẹp. An Vương Thế Tử thật có phúc khí, hai người có thể nói là kim đồng ngọc nữ, nhất định sẽ hòa thuận vui vẻ, mỹ mãn cả đời. Hỉ bà lại nói một đống lời hay. Phân phó bọn hạ nhân đưa cho đinh tử ôm một quả táo tượng trưng bình an cát tường. Lại dặn dò mấy hạng mục công việc cần chú ý, đội khăn voan đỏ cho đinh tử. Lúc này đinh chí một thân vui mừng đi tới. 3 năm trưởng thành đã làm cho tính trẻ con cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của đinh chí thay đổi. Lúc này đã là một công tử cao lớn tuấn mỹ, để được làm người cõng đinh tử lên tân kiệu, đinh chí đã thập phần kiên trì, cự tuyệt đại biểu ca Vân Hy Văn, trực tiếp tiếp nhận trọng trách này. Lúc cõng đinh tử trên lưng, đinh chí cũng đỏ mắt vành mắt, tỷ nhất định phải hạnh phúc, chí nhi còn có thể mạnh hơn nữa. Tương lai có thể giúp đỡ thì tốt hơn, bảo hộ tỷ, đinh chí cực kỳ rõ ràng, cha là người không đáng tin cậy, đinh tử gả đến An Vương Phủ, nghĩ tới thì thật tốt nhưng vẫn cần thân bảo đệ là hắn ở trong triều có địa vị. Không phải đinh chí nghĩ xui cho đinh tử, nghĩ đến chuyện Lam Thanh Lăng dù không thích đinh tử, nếu có trọng thần là đệ đệ, thì Lam Thanh Lăng cũng không dám làm khó xử đinh tử. Vì thế đinh trì đối với lần này thập phần kiên trì. Cũng rất nỗ lực, đinh tử sờ sờ đầu đinh trí. Trong mắt hàm lệ, có lẽ là do đại hôn, do chuyện cả đời chỉ có một lần. Nàng lại đặc biệt đa sầu đa cảm, kiệu hoa nâng lên, nữ quyến nhà mẹ đẻ đinh tử cũng theo đội ngũ đi hướng An Vương Phủ uống rượu mừng. Trước hỉ đội là Lam Thanh Lăng dẫn đầu, cưỡi bạch mã cường tráng uy vũ. Hơn nữa đồ cưới của đinh tử trải dài 10 dặm phố. 10 dương tiền đồng tung lên, quả thực có thể thu hút toàn bộ người kinh thành tập trung hai bên đường. Cùng đi trong hỉ đội của Lam Thanh Lăng là Tiết Phũ. Trên mặt mặc dù vẫn mang theo ý cười ôn hòa, chỉ là trong mắt khó nén cay đắng. Hắn cũng chỉ có thể lấy hình thức như vậy mang hạnh phúc cho Tử Nhi. Trong đám người có 2 bóng người liếc mắt nhìn nhau. Lúc hỉ đội của đinh tử đi đến tiền nhai thì dị biến đột nhiên xảy ra. một trận âm thanh điếc tai vang lên. Mọi người nhìn sang, trên con đường này ngoại trừ bọn họ, bên cạnh ngã ba lại có một đội ngũ từ ngõ nhỏ đi ra. Mà đồng thời phía sau Đinh Tử còn một đội thổi kèn đánh trống theo kịp. Đinh Tử bọn họ hiểu rõ hỉ đội trực tiếp bị ngăn ở chính giữa. Tiến thối không được, căn bản nửa bước khó đi. Lam Thanh Lăng lập tức nhíu mày. Trong mắt hiện lên lãnh phong lợi hại. Toàn bộ hỉ đội có không ít người của Lam Thanh Lăng cùng người của Đinh Tử. Lúc này bọn họ đều toàn thân đề phòng. Trên đời này cũng không có chuyện trùng hợp như thế. Cho dù đồng thời một ngày có 5 lễ thành hôn cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp chen chúc trên cùng một con đường. Lam Thanh Lăng là An Vương Thế Tử cùng Đinh Tử là công chúa thành thân. Vốn là tứ hôn ầm ĩ, cũng ở kinh thành tuyên bố qua. Sợ rằng không có kẻ nào dám trong hôm nay tới tìm bọn họ phiền phức. Mà lại còn có gan lớn không sợ chết như vậy. Lam Trác trước hỉ đội lập tức hô. Đây là đại hôn của An Vương Thế Tử cùng Tử Công Chúa. Những đội ngũ kết hôn khác nhường đường. Ở thời đại này hoàng quyền vi tôn, dòng họ là tài trí hơn người. Hoàng thất tử nữ đại hôn, nếu trùng hợp ngày lễ thì nhà địa vị thấp hơn một chút. Đích xác cần thoái nhượng, đương nhiên thoái nhượng tự nhiên thập phần có tiếng không lành. Vì thế nhà người bình thường trước khi thành thân cũng đều phải hỏi thăm có hay không đụng độ với đội ngũ nhà quý tộc. Vì thế hôm nay loại tình huống này căn bản rất ít phát sinh. Cũng càng có vẻ việc này không bình thường. Người trong hỉ đội kia nhìn nhau, tựa hồ do dự có hay không nên lui ra ngoài. Phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng than khóc. Vậy mà đồng thời có đến 5 đội ngũ đưa tang, nâng quan tài chen chúc tại phía sau hỉ đội. Lần này muốn lui, còn phải nhìn đội đưa tang có lui ra hay không. Nhưng cho dù bất luận bên nào lui ra ngoài, hỉ đội của Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử đều phải ủ rũ ly khai. Lúc này mới thành thân, liền bị người chết xui xẻo. Quả thật là điềm xấu. Trong hỉ kiệu, Đinh Tử được hỉ nhi thấp giọng cho biết đại khái tình huống phía trước. Chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn thấy đây là có người đến tìm bọn họ phiền phức. Đinh Tử không khỏi cười lạnh, ngay cả Hoàng thượng cùng Thái hậu đều để ý đại hôn của bọn họ. Người này là muốn chết hay sao mà đâm đầu vào ngọn giáo. Cho dù là mấy người Hoàng hậu hay Hạ quý phi chán ghét các nàng bao nhiêu. Tại loại thời gian này còn phải giả mù sa mưa nói mấy câu cắt tường. Đinh Tử không ngoài ý muốn nghĩ đến Lâm Giai Thiến kia đối với Lam Thanh Lăng đã thành biến thái. Nếu muốn nàng nói thì phải nói thực sự là kẻ ngu xuẩn. Nếu Lâm Vương phủ bởi vì nàng ta mà bị liên lụy. Người đầu tiên tính sổ với nàng ta chính là Lâm Vương gia. Lam Trác nghi hoặc nhìn phía Lam Thanh Lăng. Dưới loại tình huống này bọn họ dù đi hay dừng cũng không tốt. Lam Thanh Lăng cười lạnh một tiếng, giơ tấm biển Hoàng thượng ngự tứ lên, Đinh Tử đồng thời phân phó hỉ nhi giơ lên chữ Hoàng hậu ngự tứ. Một là bảng hiệu thiên tử tứ hôn viết kim đồng ngọc nữ kim sắc. Một là 4 chữ thêu vàng ngọc lương duyên, Lam Thanh Lăng cười nói. Hoàng thượng là thiên tử, Hoàng hậu là phượng hậu. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, chính khí vĩnh tồn, lời chúc mang theo phúc thụy kim quang, tự nhiên có thể đẩy lùi điểm xấu. Sợ cái gì, đừng chậm trễ giờ lành, chúng đội lui về phía sau. Lam Trác, tiếp tục đi tới, mau chóng hồi An Vương phủ, không nên làm lỡ giờ lành. Dạ, trong đám người, Lâm Giai Thiến lại thay đổi sắc mặt, đột nhiên thân thủ ngăn lại. Bang bang bang bang phanh quan tài trong đội ngũ đưa tang thứ 5 đồng thời bóc ra. Mọi người kinh hãi, trời ạ, đây cũng là điểm cực xấu. An Vương Thế Tử cùng Tử Công Chúa đại hôn bị cản cỗ kiệu không nói. Quan tài này của tang đội còn bóc ra, không phải là có oán khí gì đi. Ai dám kết hôn, điểm xấu a trời ạ. Này có thể hay không báo trước An Vương Thế Tử cùng Tử Công Chúa sớm tang chi mệnh a, chớ nói nhảm. Ngươi muốn chết sao? Nhưng mà thanh âm như vậy ở bên tai không dứt. Lúc này một đội ngũ trên dưới cả trăm người phong trần mệt mỏi cũng đồng thời vào thành. Hơn nữa chạy thẳng tới Tiền Nhai. Lam Thanh Lăng hừ lạnh. truyền lệnh xuống, ai dám không lùi, trực tiếp lôi ra đi. An Vương Thế Tử, mặc dù hôm nay ngài đại hôn là một ngày tốt, chúng ta mặc dù thân phận địa vị không bằng ngài, nhưng cũng là ngày vui, đều là hỉ, đều coi ngài theo mệnh, dựa vào cái gì chúng ta phải lui, không lùi còn bị đuổi bị đánh, ngài dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể bá đạo như vậy. Chúng ta cũng là nhất đẳng lương dân, cũng không phải tiện nô, chúng ta vô tội, dựa vào cái gì bị các ngươi la hét đuổi đi, đúng vậy à, thực sự là bá đạo không phân rõ phải trái. Chúng người ngăn hỉ đội sôi nổi chỉ trích, bách tính bên cạnh cũng không khỏi đối với Lam Thanh Lăng lắc đầu. Vì nói hoàng gia quốc thích thành thân những người khác có lễ nên thoái nhượng. Nhưng điều này không ghi rõ ràng ở trong văn bản pháp quy đại tề. Chỉ xuất phát từ lòng tôn kính hoàng gia, đụng tới loại sự tình này có nhiều người sẽ thoái nhượng. Nhưng không lùi liền đánh đánh giết giết, vậy quá không phân rõ phải trái, làm cho người ta đàm tiếu. Đội tang bên kia đột nhiên toàn bộ khóc ầm lên. Cha a, nhi tử xin lỗi ngài a, ngài qua đời bất quá là đưa đi hạ táng. Nhưng chúng ta không khéo đụng phải An Vương Thế Tử đón dâu a, người ta là hoàng thân quốc thích. Đương nhiên là cao quý, không né người ta còn muốn đánh. Cha a, nhi tử xin lỗi ngài. Xin ngài ủy khuất một chút, chờ chúng ta lui ra. Cha dù tức giận cũng nên đến tìm nhi tử phát hỏa. Nhi tử cam nguyện chịu tất cả. Nương tử a, ngươi chết thảm không thể vì nhà ta khai chi tán diệp. Thậm chí ngay cả hạ táng cũng bị người ngăn cản. Vi phu bồi ngươi đi. Biểu lộ lòng áy náy của vi phu đối với ngươi. Thiếu gia không thể a cảnh nhất thời thêm loạn. Đừng nói né tránh, chính là muốn đi. Hiện tại cũng không thể đi, lúc này bách tính cũng nhìn thập phần xúc động, sôi nổi làm cho đội thành thân cùng đưa tang lễ kêu hoan. Chỉ trích Lam Thanh Lăng sắc mặt cực đen, khóe miệng lộ nét cười cực kỳ băng lãnh, mấy người Lâm Giai Thiến trốn ở trong đám người khiến bách tính xúc động lại cười đắc ý. Dù cho Lam Thanh Lăng cường ngạnh đem những người này đuổi đi để đúng lúc về An Vương phủ bái đường. Thế nhưng phải thừa nhận thanh danh bại hoại dòng họ hoàng gia. Danh hiệu bá đạo vô lễ, tuy là thành thân thế nhưng phải bị mọi người chỉ trích cùng chửi rủa. Dưới tình huống thành thân này cho dù nhận được bất luận chúc phúc gì, sớm muộn cũng có thể làm cho Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử trở thành vợ chồng bất hòa. Cả đời sống không hạnh phúc. Cho dù bọn họ khéo léo khuyên nhủ đội ngũ 10 người thập phần khó chơi mà nàng phải đi ly khai, cũng nhất định không kịp giờ lành bái đường, đồng dạng thanh danh cũng xấu, Lâm Giai Thiến tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống hạnh phúc. Thứ nàng không chiếm được, nàng thà rằng phá hủy, cũng không cho bất luận kẻ nào đạt được. Sally, con này quả thật biến thái cực điểm, có bệnh mà cô đi chị a, cảnh tượng một mảnh hỗn loạn. Đinh Tử cũng nhăn mày, lấy bạo chế bạo khẳng định không thể nào dùng lúc này. Mặc dù đi theo đội ngũ có thị vệ hoàng gia, nhưng cũng như những người đó nói, nếu mạnh mẽ xua đuổi sẽ chỉ làm hoàng thất hổ thẹn. Làm cho hoàng thượng không còn mặt mũi, làm cho An Vương phủ không còn mặt mũi. Đinh Tử còn chưa có gả vào liền mang phiền toái đến cho bọn hắn nhiều như vậy. Sau này nàng sẽ phải chịu rất nhiều ngôn luận quấy nhiễu. Có lẽ sẽ nói nàng là người không lành, hoặc là nói nàng tính tình không tốt hung hãn. Mấy thanh danh xấu thì Đinh Tử cũng không sợ, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng đồng thời nguyện ý tiếp thu. Bị động tiếp thu tuyệt không phải là tính cách của nàng. Ánh mắt Đinh Tử lóe ra ánh sáng lạnh, dám tính kế nàng, cũng phải xem có thừa nhận nổi hậu quả hay không. Tiết Phú bước nhanh đi lên phía trước chuẩn bị cùng người thương lượng. Hắn khí chất thoát trần hơn nữa tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Thanh âm ôn nhuận, lực thuyết phục luôn luôn là hạng nhất. Lam Thanh Lăng lại khoát tay chặn lại. Đi, đem nắp quan tài của đội ngũ đưa tang mở ra cho ta. Nếu là bên trong không có người, tra rõ những người này, dám cản trở bản thế tử thành thân, còn dám có bản lĩnh nói xấu hoàng gia. Dùng cực hình, cảnh tượng nhất thời đại loạn, đội ngũ đưa tang kia thế nào cam chịu, Bách tính cũng sôi nổi bất mãn lên. Khai quan khám nghiệm tử thi là đối với người chết bất kính. An Vương thế tử này có phần quá lớn mật. Không ít bách tính kích động thậm chí lao tới cùng nhân mã của Lam Thanh Lăng đánh nhau. Vừa lúc đó, phía sau lại có một trận đại loạn. Ngoài đường xông tới không ít người. Những người đó mặc y phục tầm thường. Xem ra chính là bách tính. Nhìn thấy tình huống này, đột nhiên cùng đội ngũ của Lâm Giai Thiến đánh nhau. Hơn nữa có Lam Thanh Lăng giúp đỡ. Trong đội ngũ 10 người kia mặc dù có lẫn người có võ công. Thế nhưng toàn diện có xu thế chịu ăn đòn. Có người kích động lập tức đem nắp quan tài mở ra. Trong 5 cỗ quan tài thậm chí có đến 3 cái là trống không. Mặt khác 2 cái mặc dù cũng có người. Thế nhưng hoàn toàn không phải người chết. Đây rõ ràng chính là cản trở An Vương Thế Tử cùng Tử Công Chúa thành thân. Bách tính kinh thành vốn bị kích động lúc này cũng nổi giận. Con mẹ nó, xem bọn họ như đồ ngốc mà lợi dụng. Những bách tính này cũng bắt đầu ẩu đả với đội ngũ đưa tang giả 10 người kia. Uy, lão huynh ở đâu ra? Xuất thủ thật ngoan a, đương nhiên. Ta đến từ Minh Thành, nghe nói Tử Công Chúa thành thân. Bách tính xung quanh thành chúng ta cố ý từ nửa tháng trước khởi hành đến chúc mừng. Ai biết vừa vào thành liền biết chuyện này, đương nhiên phải tới giúp đỡ Tử Công Chúa. Lúc trước nếu không phải Tử Công Chúa tự mình chữa bệnh cho chúng ta. Thành chúng ta đã có hơn 800 người mất mạng, đại ân đại đức của Tử Công Chúa chúng ta không thể báo đáp. Chỉ hy vọng bọn họ hạnh phúc, ai dám tìm bọn họ phiền phức, chúng ta sẽ liều mạng. Người vừa mới bắt chuyện lau mồ hôi, vừa rồi hắn cũng ở trong đám người chửi bậy, đều là những người này làm hại, nghĩ tới đây hạ thủ càng nặng, đội ngũ 10 người này bị vô số bách tính vây lại quần ẩu. Lâm Giai Thiến trong đám người mặc dù cảm thấy kế hoạch thất bại rất đáng tiếc, nhưng rốt cuộc cũng đã cản trở tiến độ hỉ đội của Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử. Hiện tại giờ lành đã qua. Nàng cười lạnh một tiếng xoay người muốn đi, ai biết bị người vướng chân nàng một cước, sau đó phía sau lưng bị người hung hăng đánh một quyền. Nàng a quát to một tiếng, trực tiếp nhào đến trong đám người. Này con có một, mau đánh, đánh đánh đánh, có người gọi một tiếng. Lập tức có không ít bách tính không đi vào đánh người mà vây Lâm Giai Thiến lại. Liên đới tiếp thân nha hoàn bên người nàng ta cũng bị kéo đến. Tiếng nắm tay chân đá vang lên bên tai không dứt, cảnh kia một chữ loạn không thể tả hết, chờ lúc thị vệ thủ lĩnh kinh thành Ngọc Xuân Đường mang binh đến đây. Liền nhìn thấy cái tràng diện này, rất nhiều bách tính không ngừng vây quanh mười mấy người đã bị đánh đến mặt đỏ tía tai. Bách tính còn lại mặt mày có sự thoải mái, cũng dễ hiểu, bách tính trên có cha mẹ, nhất là ở kinh thành bên trong có 7-8 nhà cũng đều có quan hệ. Ai cũng không thể trêu vào, bình thường chịu không biết bao nhiêu uất khí, bây giờ có thể mượn cơ hội này đánh người cho hả giận. Há có thể không thoải mái sao, mà mười mấy người bị đánh kia hoàn toàn thay đổi, mặc dù có bị đánh thành trọng thương nhưng không có đánh chết. Bởi vì muốn bắt kẻ nháo loạn, một đám bách tính thì ngươi bắt ai, hơn nữa có mấy người Lam Thanh Lăng, Tiết Vũ làm chứng. Ngọc Xuân Đường đem đám người bị đánh thành đầu heo đến lão nương cũng không nhận ra kéo về trực tiếp giao cho Kinh Triệu Phủ Doãn. Kinh Triệu Phủ Doãn giật khóe miệng, dám cản chân hắn muốn đi An Vương Phủ uống rượu mừng. Hướng về phía các nha sai hung ác nói, dám xông tới cản trở Thế Tử cùng Tử Công Chúa, còn nói xấu thanh danh hoàng gia, để cho bọn họ ký tên nhận tội sau đó xử trảm. Ô ô ô, Ngô làm Linh Vượng quân chứ? Châu Phốc Nật chiến Ngô. Ô ô ô, ta là Lâm Vương quận chúa. Ngươi không thể đụng đến ta. Lâm Giai Thiến bây giờ đã bị đánh biến dạng. Môi so với chư còn lớn hơn. Diện mục hoàn toàn nhìn không ra. Kinh Triệu Phủ Doãn căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì. Vung tay áo trực tiếp đi An Vương Phủ uống rượu mừng. Lâm Vương Phi vừa nghe tin tức này hỏa tốc chạy tới Kinh Triệu Phủ. Đáng tiếc người đã đi, nàng cho dù nói lên thân phận Lâm Vương Phi cũng không cách nào khiến người ta thả người. Đương nhiên cuối cùng náo đến hoàng cung, trực tiếp bị Thái hậu hung hăng khiển trách một hồi, ra lệnh Lâm Vương Phi cùng Lâm Giai Thiến đi khổ tu. Lâm Vương gia cũng tức giận thiếu chút nữa trực tiếp hưu Lâm Vương Phi. Mà hoàng thượng đối với cách làm càng ngày càng bừa bãi của Lâm Vương Phủ đã thập phần chán ghét. Sau sự kiện kia triệt để biếm Lâm Vương gia, này đương nhiên là nói sau. Bên này, thì đội của Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử, trong sự lo lắng sợ hãi còn có kẻ không biết sống chết dám tới quấy rối của chúng bách tính. Cả đám chạy chậm canh giữ ở xung quanh, cùng theo hỉ đội trực tiếp đưa đến An Vương Phủ. Cảnh tượng lần này thực sự là từ xưa đến nay chưa từng có qua. Có nhà ai thành thân mà náo đến dư luận xôn xao? Trước lễ thành thân còn có bách tính giúp đỡ đánh kẻ bại hoại. Tình cảnh kia, không xem sẽ hối hận. Bên kia kèn nhịp cùng trống vang, không ít bách tính còn tự hát tiểu khúc chúc mừng giúp vui. Quang cảnh thực sự vô cùng náo nhiệt, phi thường náo nhiệt, mặc dù trước làm lỡ không ít thời gian, thế nhưng trên đường đi An Vương Phủ, sau đó bọn họ toàn diện chạy, thế nhưng may mắn trước giờ lành đem Đinh Tử đưa vào cửa. Lam Thanh Lăng sửa sang lại y phục. Đầu tiên trong tiếng cười vang của mọi người đi đá cửa kiệu. Trực tiếp ôm Đinh Tử hạ kiệu, hai người cùng nhau nhảy qua chậu than, vào chính sảnh bái đường, bởi An Vương gia trấn thủ biên quan không thể đúng lúc chạy về. Lúc này Lam Thanh Trọng là Đại Tề Thái tử Tôn Sư, cũng là đường huynh của Lam Thanh Lăng tiếp thu hai người quỳ lại. Bên ghế kia là một lão nhân gia của Hoàng Thất Tông Hôn. Đinh Tử nghe Hỉ Nhi miêu tả ở bên tai, trong mắt lóe lên, lập tức ẩn xuống, lúc này Hỉ bà đã nói cắt tường, sau đó bắt đầu bái lễ, nhất bái thiên địa, Lam Thanh Lăng đỡ Đinh Tử, hướng về phía phương hướng hoàng thành quỳ lạy dập đầu, nhị bái cao đường, hai người xoay người hướng về phía Lam Thanh Trọng cùng vị lão phụ kia quỳ lạy. Lam Thanh Trọng vốn muốn nói hai câu, thế nhưng nghĩ đến tin tức nghe thấy. Bách tính bên ngoài giúp quần ẩu, đột nhiên phát hiện hắn một câu nói cũng nói không nên lời. Trong thiên hạ chưa từng nghe nói qua hí kịch hóa thành thân như thế. Quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Lam Thanh Trọng nhìn kỹ Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử. Hai người này một so với một càng khó chơi hiện tại kết làm vợ chồng. Có thể nghĩ sau này có bao nhiêu phiền phức. Lam Thanh Trọng rất muốn làm cho mình biểu hiện ra nụ cười. Chỉ là khóe miệng hắn không ngừng co quắp, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhìn thập phần quái dị. Còn không bằng không cười, vị lão phụ trong dòng họ kia lại ha hả cười không ngừng. Phu thê giao bái, Lam Thanh Lăng Đinh Tử hướng về phía đối phương lễ bái. Đưa vào động phòng, tới trong phòng cưới, một đám nói lời cắt tường, trên giường phủ kín đậu phộng, cây long nhãn. Hạt sen tượng trưng cắt tường cùng biểu tượng sớm sinh quý tử. A thế tử, ngài sao không ở tiền thính bồi rượu a? Mọi người vừa thấy Lam Thanh Lăng kéo tay Đinh Tử muốn vào tân phòng. Sôi nổi kinh ngạc nói. Lam Thanh Lăng hừ một tiếng. Phía trước một đống người bồi rượu cũng không kém bản thế tử. Mấy người tiết phủ, Vân Hy Văn bị Lam Thanh Lăng kéo tới chặn rượu. Hắn muốn nhanh một chút cùng tân nương tử tăng tiến cảm tình. Sally, ha ha, ca đã ăn chay hơn 3 năm, nên muốn nhanh được ăn thịt a ca. Ai, này không hợp quy củ a, bản thế tử chính là quy cũ. Cái gì không hợp quy cũ? Dù sao chúng ta là phu thê sớm thấy trễ thấy cũng như nhau. Các ngươi nói nhiều quá, ta đưa tiền cho các ngươi làm việc, không phải cho các ngươi đến dạy ta. Hai hỉ nương một của Đinh Tử cùng một trong phủ Lam Thanh Lăng nhất thời trên mặt co rúm. Này này là nói cái gì a? Đinh Tử phốc một cái cười ra tiếng. Tướng công hay là đi sảnh trước đi, ta ở đây chờ huynh. Chúng hỉ nương của An Vương phủ cùng người Đinh Tử mang tới sôi nổi gật đầu. Trong lòng yên lặng nói đúng đúng đúng. Lam Thanh Lăng đối với hai chữ tướng công của Đinh Tử rất hài lòng. Trước đây muốn Đinh Tử gọi, nàng tuyệt đối sẽ không gọi, nhưng trên mặt vẫn làm bộ không hài lòng lắm, thập phần lạnh lùng nhìn mấy người lắm miệng, hừ một tiếng, lại mềm giọng nói với Đinh Tử. Tốt lắm, vi phu rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời ưỡn ngực xua tay bước nhanh ly khai. Mọi người co giật khóe miệng. Đãi ngộ thực sự kém quá xa a, bất quá cũng nói lên Lam Thanh Lăng này đối với Đinh Tử thật tốt. Vân Hy Vũ vẫn ở bên cạnh nhìn. Lam Thanh Lăng vừa đi không khỏi cười ha ha thành tiếng. Lam Thanh Lăng này quả thực quá có ý tứ. Nàng trước đây thế nào không phát hiện ra. Nàng cười chết mất, Vân Hy Vũ nụ cười này. Mọi người cũng nhịn không được sôi nổi cười ha hả. Lam Lão Thái Quân vốn yên tĩnh nhìn hết thảy. Lúc này lại chảy xuống giọt lệ vui mừng. Con gái bà gả không tốt. Thế nhưng Tử Nhi gả thật là tốt. Cũng xem như giải quyết xong một cọc tâm sự của bà. Những năm gần đây Vân Hy Văn thường xuyên mang Lam Thanh Lăng đến hộ quốc hậu phủ. Bà đối với Lam Thanh Lăng cũng nhìn ở trong mắt, là một đứa nhỏ trong nóng ngoài lạnh, giống hệt Tử Nhi, hy vọng bọn họ nhất định phải hạnh phúc. Lưu Thị cũng lau khóe mắt, rất là cảm động, ở sảnh trước, Tiết Vũ cùng chặn rượu là ai đến cũng không cự tuyệt. Có bao nhiêu uống bao nhiêu, thậm chí còn cướp rượu người khác uống. Lam Thanh Lăng, Vân Hy Văn nhìn ở trong mắt chỉ có thể thở dài. Để hắn say một hồi đi. Đinh Tử ở tân phòng vẫn có người cùng nói chuyện phiếm nên cũng không buồn chán. Thẳng đến khi Lam Thanh Lăng một thân mùi rượu đi tới. Dưới sự chúc phúc sôi nổi của hỉ bà, an trí xong phương kết tóc, chảy sang, hai người lại uống rượu lễ hợp cần. Trong sự ái muội của Lâm Ma Ma chảy khăn trắng, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có hai người Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử. Lam Thanh Lăng nhìn sâu vào Đinh Tử. Thanh âm cực kỳ khàn khàn. Nương tử, nàng làm cho vi phu chờ thật lâu a, Cách Chương.